Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 110, chương 108, ta đồ đệ. Giả A, vào đông, hơi mưa vừa qua khỏi, một chiếc xe ngựa tại vũng bùn thổ địa bên trên lưu lại thật sâu vết bánh xe dấu. Người phu xe là cái trung niên nam tử, nhìn tựa như là nông thôn đen nhánh anh nông dân. Chỉ là so người bình thường đều phải thoáng cao lớn một ít. Hắn gốc râu cằm thực mật, đoán chừng là râu quai nón, nhưng cũng không có đem râu cho xúc đứng lên. Tương đối đột ngột chính là, hắn kia một trương đen nhánh thô ráp mặt to trên, có một đôi híp híp mắt, nếu như lộ tầm gặp được, nhất định sẽ đặc biệt lưu ý một chút. Hắn nhìn qua đại lượng anime. Tại trong ấn tượng của hắn, híp híp mắt đều là quái vật. Đen nhánh đại hán tựa như nhìn thấy cái gì. Đột nhiên ngừng xe ngựa, sau đó nhảy xuống, nói, a, này rau dại không tệ a, đợi lát nữa có thể cho tiên sinh nấu canh. Làm hắn nếm ta một chút mới nghiên cứu ra được món ăn. Mặc dù tài nấu nướng của hắn bị tất cả mọi người nhất trí ghét bỏ. Hơn nữa còn thích mở rộng một ít làm cho người ta không nói được lời nào món ăn mới phẩm. Nhưng hắn từ đầu đến cuối nóng lòng chủ đạo, cảm thấy chính mình một ngày kia có thể trở thành một tuyệt thế đầu bếp. Sở dĩ, trên đường đi, một khi nhìn thấy không tệ nguyên liệu nấu ăn, hắn kiểu gì cũng sẽ dừng lại. Trong xe ngựa, một người mặc một bộ cũ áo trắng thư sinh trung niên thở dài. Hắn dựa vào trên cửa sổ xe, ra bên ngoài đầu nhìn thoáng qua, sau đó dùng linh lực phong bế chính mình vị giác. Đen nhánh đại hán đem xe ngựa cho đứng tại ven đường. Theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ đầy đủ đồ làm bếp cùng bộ đồ ăn. Bắt đầu làm lên có thể nhất làm hắn cảm thấy chuyện vui sướng. Không bao lâu, hắn liền nấu xong một nồi xanh mơn mởn sền sệt đồ ăn canh. Chính hắn nếm thử một miếng, ngay sau đó mặt liền càng đen hơn. Nếm xong, hắn phẩm, cảm giác không phẩm ra cái gì. Sau đó hắn vừa mịn phẩm, cảm giác chính mình phân biệt ra thiên nhiên mùi thơm ngát. Cũng không tệ lắm, chỉ ít so trước kia có tiến bộ. Có ăn ngon hay không không sao. Tiên sinh để ý nhất thủy chung là phần này tâm ý, hắn ở trong lòng nói. Bưng canh cùng cơm, hắn đứng tại ngoài xe ngựa, mở miệng nói, tiên sinh, nên ăn cơm, lấy đi vào đi, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thư sinh trung niên nói, nhưng nhìn thấy thức ăn này canh bề ngoài lúc, hắn lập tức cảm thấy chính mình chuẩn bị vẫn như cũ không đủ đầy đủ. Được rồi, tâm ý trọng yếu nhất, đen nhánh đại hán nghĩ không sai, tiên sinh chính là người như vậy. Hắn tương đối chú trọng tâm ý, chỉ cần đại gia mọi chuyện nhớ kỹ hắn, mọi chuyện nhớ hắn, hắn liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Lão Tam a, khoảng cách Ma Tông vẫn còn rất xa a. Tiên sinh hỏi, đen nhánh đại hán, cũng chính là Gia Cát Lai Phúc, trả lời, nếu như tiếp tục như vậy lên đường lời nói, xem chừng còn muốn 7 ngày, còn muốn 7 ngày a. Chậm chút. Tiên sinh nghĩ nghĩ về sau, lại liếc mắt nhìn trong tay sền sệt đồ ăn canh, không khỏi nói, bay trở về đi, được, Gia Cát Lai Phúc gật đầu nói, này đều hơn mấy tháng, ta cũng còn chưa thấy qua tiểu sư đệ đâu, tiên sinh ngược lại là một mặt vẻ mặt không sao cả. Sau bữa ăn, Gia Cát Lai Phúc liền nghe tiên sinh lời nói, đem con ngựa kia nhi đem phóng thích. Thần kỳ chính là, con ngựa này thế mà còn không chịu đi, thoạt nhìn là rất có linh tính, đi thôi, tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, Gia Cát Lai Phúc hướng nó lại phất phất tay, lần này, đại hắc mã biết chính mình giữ vững được cũng vô ích, không còn dám chơi xấu không đi, hắn thấp chính mình đầu ngựa, còn uốn gối ngồi quỳ chân ngồi trên mặt đất. Tựa như là hành đại lễ tựa như khái ba lần đầu. Sau đó đứng dậy lên núi rừng phương hướng chạy tới. không có ngựa buồng xe ngựa, nhìn có điểm quái gì. Gia Cát Lai Phúc ngồi lên, trong miệng nhắc tới nói, đắc nhi tương đương giá. Sau đó, hắn kia thô ráp bàn tay lớn lăng không vung lên, cả tòa buồng xe ngựa liền trôi nổi, tiếp tục càng bay càng cao, càng bay càng nhanh, thẳng đến hóa thành một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Tiên sinh trở về tông, nhưng tin tức này cũng không có tại Ma Tông nhấc lên gợn sóng quá lớn. Đối với Ma Tông các đệ tử tới nói, tiên sinh hành tung vốn cũng không phải là bọn họ có thể biết giải. Tiên sinh lúc nào tại Hậu Sơn, lúc nào không tại, Ma Tông các đệ tử căn bản cũng không biết. Bao quát Thẩm Diêm đợi người ngay từ đầu cũng không biết được tiên sinh trở về tông. Chỉ là bọn hắn cảm giác được Tam Sư Thúc Gia Cát Lai Phúc khí tức, liền suy đoán tiên sinh trở về, liền vội vàng đứng lên ra nghênh tiếp. Thẩm Diêm cùng bốn vị phong chủ đứng thành một hàng, đối không trung lơ lửng xe ngựa hành lễ nói, cung nghênh tiên sinh trở về tông. Nói xong sau, vẫn không quên đối Gia Cát Lai Phúc chắp tay hành lễ. Gặp qua Tam Sư Thúc, Gia Cát Lai Phúc cười ha hả nhẹ gật đầu. Xe ngựa màn tre bị nhấc lên, lộ ra một đầu tay hoa có chút nhếch lên bàn tay. Tiên sinh theo trong xe ngựa nhô đầu ra, tùy ý phất phất tay nói, đều nói bao nhiêu lần, đừng đến bộ này, đều trở về ai cũng bận rộn đi. Hắn cũng không hỏi cái gì, Ma Tông gần đây còn an ổn, loại hình lời nói, đối với cái này tiên sinh cũng không quan tâm. Nói xác thực, đáng giá hắn quan tâm sự tình cũng không nhiều. Thẩm Diêm đợi người nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, vội vàng cấp tiên sinh nhường đường, làm xe ngựa tiếp tục hướng Hậu Sơn phương hướng lướt tới. Hậu Sơn tiểu thư trai, Miêu Nam Bắc vốn dĩ chính ghé vào nàng đại trên ghế mây phơi vào đông nắng ấm. Đột nhiên, nàng kia một đôi lỗ tai mèo hơi động một chút, sau đó theo trên ghế mây hoảng sợ ngồi dậy, đem bên người nàng tiểu câm điếc dọa cho nhảy một cái. Miêu Nam Bắc quay đầu hướng về phía phòng trong. Lộ Tâm, ngươi mau ra đây. Lộ Tâm có điểm không rõ ràng cho lắm chạy ra, hỏi, làm sao vậy tứ sư tỷ? Nhất kinh nhất xạ, ta cảm giác được Tam Sư huynh khí tức, tiên sinh hẳn là trở về. Miêu Nam Bắc nói xong, duỗi ra chính mình tay nhỏ, một cái tay nắm lên Lộ Tâm, một cái tay nắm lên Lâm Thiền, hướng về rừng trúc phương hướng bay đi. Rừng trúc trong, nhị sư tỷ vẫn như cũ ngồi cao tại trên đá lớn, nhưng rất rõ ràng là đang đợi cái gì. Tiên sinh nhanh như vậy trở về rồi sao? Lộ Tâm hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn đưa tay sửa lại một chút chính mình áo bào, muốn cho tiên sinh lưu lại một cái tốt một chút ấn tượng đầu tiên. Tất nhiên, có trời sinh tự mang mị lực 10. Lộ Tâm thực tự tin, cảm thấy cũng không lý tới từ sẽ cho người lưu lại không tốt ấn tượng đầu tiên. Một chiếc màu đen đơn giản xe ngựa tại rừng trúc trong hạ xuống. Lái xe đen nhánh đại hán từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hắn nhìn Lộ Tâm một chút, không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, xe ngựa màn tre bị vung lên, một người mặc một bộ cũ áo trắng, lớn lên rất là bình thường trung niên nam tử theo trong xe ngựa đi ra. Hắn cũng không cao, so Lộ Tâm muốn thấp một ít, khí chất cũng không giống Lộ Tâm như vậy xuất chúng, có điểm giống là cái nghèo kiết hủ lậu nghèo túng, thi không đậu công danh thư sinh. Hơn nữa Lộ Tâm thấy rõ ràng hắn kia nhếch lên tay hoa, cùng với đi đường lúc tiểu toái bộ, có điểm gay trong gay khí. Chủ yếu nhất là, Ma Tông tất cả mọi người mặc hắc bào, nữ đệ tử ăn mặc cũng đều là áo đen hoặc váy đen. Chỉ có hắn, mặc toàn thân áo trắng, nói câu đại bất kính lời nói. Lộ Tâm cảm thấy tiên sinh trong trong ngoài ngoài để lộ ra một cỗ tao bao. Mà hắn đang đánh giá tiên sinh thời điểm, tiên sinh cũng tương tự đang quan sát hắn. Tiên sinh vẻn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái,